Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, nhìn cảnh như họa trò cười, nhân ngư, Lục Ngân Xuyên cầm thương, lông mày rậm nhăn nhăn, theo hắn biết, nhân ngư dù không phải truyền thuyết, nhưng cũng ít lại càng ít, cả một đời cũng khó khăn gặp một lần, mà lại nhân ngư sẽ hiểu nói chuyện. Còn có mặc trên người khôi giáp, Lục Ngân Xuyên là chế tạo vũ khí, sao có thể nhìn không ra cảnh như họa trên thân món kia khôi giáp chế tác tinh lương. Cái này một bộ võ trang đầy đủ trang bị, cũng không biết làm sao phá cửa mà vào, địch ý còn chưa đủ rõ ràng. Lục Ngân Xuyên đối Tống Khuynh Thành mù quáng thiện lương có chút tức giận. Để hắn hiện lên hiện tại lưu hành một cái từ thánh mẫu. Lục Ngân Xuyên có thể cảm nhận được cảnh như họa trên thân địch ý. Cảnh như họa cũng thế. Cảnh như họa từ trong nước nhảy lên một cái. Nghĩ đứng thẳng lên. Lại quên mình bây giờ là đuôi cá. Một cái sơ sẩy. Ngã trở về bể nước. Tóe lên mảng lớn bọt nước. Đem mặt đất đều làm ướt. Ha ha, túc chủ, hệ thống không chút nào lưu lấy diễu cợt. Có thể nhìn cảnh như họa trò cười thật là khó gặp. Cảnh như họa không đếm xỉa tới hệ thống. Bởi vì Lục Ngân Xuyên đạn đã cách nàng có không khoảng cách xa. Cảnh như họa nghe được súng vang lên. Theo thói quen nghiêng người né tránh. Nhưng đạn nhưng ám tiễn khác biệt chính là. Tốc độ của viên đạn tuyệt đối rất nhanh. Tại súng vang lên trong nháy mắt kia. Đạn đã đến cảnh như họa trước người. Cảnh như họa hướng dĩ vãng đồng dạng nghiêng người lúc sau đã không kịp. Ầm, một tiếng. Đạn bắn vào khôi giáp trên thân. Kim loại ở giữa phát ra một tiếng kịch liệt tiếng ma sát. Cảnh như họa chỉ cảm thấy khôi giáp âm thanh kia âm thanh chói tai thanh âm để nàng cảm thấy toàn. Thân tê dần, cảm giác đau đớn ngược lại là không có truyền đến. Cảnh như họa cúi đầu xuống, nhìn xem đạn đánh trúng địa phương. Kim loại sắc đạn rơi xuống ở trong nước. Chỗ ngực khôi giáp trên có một chỗ nho nhỏ vết rạch. Tốt lần này may mắn. Mặc vào một thân khôi giáp, cũng may cảnh như họa có đề phòng ý thức. Nếu thật là trần truồng ra trận, cảnh như họa cái mạng này có hay không tại còn khó nói. Túc chủ, không uổng công ngươi tốn giá cao mua được, chất lượng có cam đoan, hệ thống nói. Hệ thống xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cảnh như họa bên này còn phải ứng phó Lục Ngân Xuyên súng ngắn. Lục Ngân Xuyên kinh ngạc mắt nhìn cảnh như họa, như thế tinh lương hộ giáp hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mắt nhìn kia bể nước bên trong lộ ra nửa cái đuôi cá. Lục Ngân Xuyên trong mắt là sát ý càng nặng, nhân ngư lại phát triển đến khiến người sợ hãi tình trạng. Không thể không trừ, nếu là bỏ mặc xuống dưới, nhân loại sinh tồn tuyệt đối sẽ nhận uy hiếp. Lục Ngân Xuyên thương pháp tự nhiên chính xác rất cao. Tốc độ của viên đạn lại nhanh. Cảnh như họa tránh được một viên, cũng trốn không thoát viên thứ ba viên thứ tư. Mà lại nàng lại là đuôi cá. Phạm vi hoạt động có hạn. Đứng tại kia cùng bia ngắm không có gì khác biệt. Liên tiếp súng máy. Cảnh như họa khôi giáp thượng xuất hiện nhiều chỗ vết rạch. Cảnh như họa tâm tình có chút ngưng trọng, hiện tại thế cục đối với nàng mà nói quá mức không ổn. Khôi giáp cho dù tốt, nếu dùng vượt qua khôi giáp phòng hộ phạm vi vũ khí, kia nàng liền không có những đường lùi. Cảnh như họa cũng không phải người ngu, hiện tại thừa dịp Lục Ngân Xuyên còn không có xuất ra những vũ khí khác trước. Trước mau chóng rời đi, không được. Nhìn xem cảnh như họa rời đi phòng điều khiển chính, Lục Ngân Xuyên vốn không có đuổi theo, biết hắn khuyết điểm của mình, nhưng nhìn đến một bên rỗng tuyết vị trí, mới nhớ tới Tống Khuynh Thành vừa mới đi ra ngoài. Lục Ngân Xuyên đối cái ghế hung hăng chụp một quyền, đuổi theo, Minh biết bị lừa, Lục Ngân Xuyên cũng không thể bỏ mặc Tống Nghiêng mặc kệ. Dù nói thế nào, Tống Khuynh Thành trong lòng hắn ra Giang Sơn là trọng yếu nhất. Chạy đến Tống Khuynh Thành ở trong hành lang bồi hồi. Đường hành lang bên trong rất đen, lại có một chút nước biển. Tống Khuynh Thành chuyển tầm vài vòng, cũng không tìm tới đường ra. Hiển nhiên, nàng đã lạc đường. Hết chương.